Kinh văn: Do nhữ vô thủy, tâm tánh cuồng loạn. Tri kiến vọng phát, phát vọng bất tức, lao kiến phát trần. Việt dịch: Do từ vô thủy, tâm ông điên loạn. Tri kiến vọng phát mãi mãi không dừng, làm cho tri kiến sinh mệt nhọc. Giảng giải: Do từ vô thủy, tâm ông điên loạn. Từ vô thủy kiếp đến nay, chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể, chân tánh của ông đã bị điên đảo. Điên đảo ở đây là chỉ cho sinh tướng vô minh, đó là từ câu sinh. Từ sinh tướng vô minh phát khởi lên tri thức phân biệt các hiện tượng, vốn cũng là tự câu sinh. Điên đảo chỉ cho vô minh, còn loạn chỉ cho tam tế đã đề cập ở trước. Đó là: thứ nhất, nghiệp tướng; thứ hai, năng kiến tướng; thứ ba, cảnh giới tướng. Nghiệp tướng khiến cho phát sinh năng kiến tướng, năng kiến tướng lại làm sinh khởi cảnh giới tướng. Điều này rất vi tế. Tuy vậy, đó không phải là điều mà hàng phàm phu biện biệt được. Một niệm bất giác sinh ra tam tế. Khi tam tế này đã phát khởi, thì liền có nút thứ nhất. Thời điểm mà tri kiến vọng phát mãi mãi không dừng là khi cảnh giới tướng làm duyên để tăng trưởng thành lục thô. Điều này cũng đã được giảng giải ở đoạn trước. Lục thô là: thứ nhất, trí tướng. Trí này chỉ cho trí thế gian, tức thế trí biện thông. Nó bao gồm cả hiểu biết về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, các loại nghề nghiệp. Vì quý vị phát khởi vọng kiến nên sinh khởi nên trí tướng, và phát sinh ra cái thứ hai trong lục thô. Thứ hai, tương tục tướng. Nó không bao giờ dừng. Trí tướng chính là nút thứ hai, và tương tục tướng chính là nút thứ ba. Thứ ba, chấp thủ tướng. Sinh khởi tính chấp trước. Thứ tư, kế danh tự tướng. Thứ năm, khởi nghiệp tướng, production of karma. Thứ sáu, nghiệp hệ khổ tướng, karmic bound suffering. Kinh văn: Như lao mục tinh, tắc hữu cuồng hoa, ư trạm tinh minh, vô nhân loạn khởi. Việt dịch: Như khi con mắt mỏi mệt thì thấy như có hoa đốm, không có nguyên nhân gì, hỗn loạn khởi lên trong thể tánh sáng suốt rỗng lặng. Giảng giải: Như khi con mắt mỏi mệt thì thấy như có hoa đốm. Đoạn này giống như đoạn trước đã giảng. Nhìn vào hư không một lúc lâu sinh ra mỏi mệt. Khi đã mỏi mệt, thấy những hoa đốm lăng xăng giữa hư không. Ở đây cũng vậy, không có nguyên nhân gì, hỗn loạn khởi lên trong thể tánh sáng suốt rỗng lặng. Chẳng biết do nguyên nhân nào chúng xuất hiện hỗn loạn trong tánh Như Lai tạng. Kinh văn: Nhất thiết thế gian, sơn hà đại địa, sinh tử niết bàn, giai tức cuồng lao, điên đảo hoa tướng. Việt dịch: Tất cả các tướng trong thế gian, núi sông đất liền, sinh tử niết bàn, đều là tướng hoa đốm điên đảo do bệnh mê lầm mà phát ra. Giảng giải: Không những chỉ có tướng tam tế và lục thô sinh khởi do vì mắt mỏi mệt vì nhìn lâu, đến nỗi nhìn thấy hoa đốm lăng xăng loạn khởi giữa hư không, mà tất cả các tướng trong thế gian, toàn thể vũ trụ pháp giới, có nghĩa là không chỉ thế giới chúng ta đang sống, mà tất cả các cõi nước trong khắp mười phương hư không pháp giới, núi sông, đất liền, sinh tử, niết bàn, đều là tướng hoa đốm điên đảo. Chúng hiện hữu đều do mắt nhìn lâu quá ra mỏi mệt. Chúng đều là do bệnh mê lầm mà phát ra. Vốn chẳng có hoa gì cả trên hư không. Tất cả những thứ này đều là tướng điên đảo xuất hiện như là hoa. Thế nên Đức Phật muốn giảng bày nghĩa lý trong đoạn kinh này là: ông có biết pháp sinh khởi từ đâu không? Mọi hiện tượng đều sinh khởi từ vô minh của chúng sinh, từ một niệm bất giác mà có tam tế, và cảnh giới tướng làm nhân duyên cho lục thô sinh khởi. Kinh văn: A Nan ngôn, thử lao đồng kiếp, dân hà giải trừ. Việc dịch: A Nan thưa, bệnh mê lầm này cũng giống như các nút thắt, làm sao để giải trừ? Giảng giải: nghe Đức Phật giải thích, A Nan thưa, bệnh mê lầm này cũng giống như các nút thắt, bệnh mỏi mệt, nhắm mắt do nhìn sững quá lâu cũng giống như các nút thắt, làm sao để giải trừ? Chúng con làm sao để cởi bỏ chúng đi? Làm sao để chúng con quay trở về lại với bản lai diện mục của mình? Làm sao để chúng con quay trở về lại với tánh Như Lai tạng? Kinh văn: Như Lai dĩ thủ tương sở kiết cân, thiên xiết kỳ tả, vấn A Nan ngôn. Như thị giải phủ, Phất giả, Thế Tôn, tuyền phục dĩ thủ thiên khiên hữu biên, hữu vấn A Nan. Như thị giải phủ, Phất giả, Thế Tôn. Việc dịch: Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo mối bên trái, hỏi A Nan rằng: thế này có cởi được không? A Nan đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi hỏi A Nan rằng: thế này có cởi được không? A Nan đáp: bạch Thế Tôn, không. Giảng giải: Đức Phật dùng ví dụ để khiến cho A Nan tự hiểu ra cách cởi các nút, vốn là giống như bệnh mỏi mắt do nhìn sững quá lâu. Đức Phật dùng tay cầm cái khăn có nút, kéo mối bên trái. Đức Phật cầm chiếc khăn hoa quý báu lên, rồi kéo nghiêng về phía bên trái. Lúc đó, Ngài hỏi A Nan rằng: thế này có cởi được không? Cách này có mở các nút ra được không? A Nan thưa: bạch Thế Tôn, không. Rồi Đức Phật dùng tay kéo riêng mối bên phải, rồi hỏi A Nan rằng: thế này có cởi được không? Cách này có cởi được các nút không? Các nút có mở ra được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Nó chẳng bao giờ mở ra được. Nếu Như Lai cứ kéo chiếc khăn thì chẳng thể nào mở ra được. A Nan trả lời. Kinh văn: Phật cáo A Nan, ngô kim dĩ thủ, tả hữu các khiên cánh bất năng giải, nhữ thiết phương tiện dân hà thành giải. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, đương ư kiết tâm giải tức phân tán. Việc dịch: Đức Phật bảo A Nan, này Như Lai dùng tay kéo mối bên phải rồi bên trái, rốt cuộc vẫn không cởi được. Vậy ông dùng phương tiện nào mà mở ra được? A Nan bạch Phật ngôn: bạch Thế Tôn, Ngài phải cởi từ chính giữa, các nút sẽ được mở ra. Giảng giải: A Nan rất thông minh. Đức Phật không làm được, nhưng A Nan nghĩ ra được cách làm. Đức Phật bảo A Nan: "Này Như Lai, dùng tay kéo mới bên phải rồi bên trái, rốt cuộc vẫn không cởi được. Như Lai không thể nào mở ra được dù chỉ một nút. Vậy ông dùng phương tiện nào mà mở ra được? Ông hãy suy nghĩ cách thức, dùng những phương tiện thiện xảo để tìm ra làm sao để mở được. Ông rất thông minh, A Nan, chắc chắn ông sẽ tìm ra được phương pháp." A Nan bạch Phật Ngôn: "Bạch Thế Tôn, ngài phải cởi từ chính giữa, các nút sẽ được mở ra. Nếu Như Lai chỉ kéo chiếc khăn sang bên trái rồi bên phải thì không thể nào mở nút ra được. Điều cần làm là mở gút từ trung tâm chiếc khăn. Một khi đã cởi gút được thì các nút sẽ mở ra." Kinh văn: Phật cáo A Nan: "Như thị, như thị, nhược dục trừ kiết, đương ư kiết tâm." Việt dịch: Đức Phật bảo A Nan: "Đúng vậy, đúng vậy. Nếu ông muốn mở nút, ông phải mở từ chính giữa." Giảng giải: Câu trả lời của Đức Phật là: "A Nan, ông thật thông minh, phải không?" "Đúng vậy, đúng vậy." Đó là những gì ông hiểu được. Ông đã nhận ra Như Lai chưa nghĩ ra là ông sẽ làm việc ấy bằng cách nào, và ông đã tìm ra được phương pháp kỳ diệu này. Đức Phật thể hiện sự tán thành của mình: "Đúng như vậy, nay Như Lai đã rõ. Nếu ông muốn mở nút, ông phải mở từ chính giữa. Bởi vậy, ông không những chỉ học giỏi mà ông rất thông minh." Kinh văn: A Nan ngã thuyết Phật pháp tòng nhân duyên sinh, phi thủ thế gian hòa hiệp thô tướng. Như Lai phát minh thế xuất thế pháp, tri kỳ bổn nhân tùy sở duyên xuất. Việt dịch: A Nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên sinh chẳng phải là căn cứ vào những tướng hòa hiệp thô trọng của thế gian. Như Lai nhận ra các tướng thế gian và xuất thế gian, biết rõ bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát sinh ra. Giảng giải: A Nan, Như Lai nói Phật pháp do nhân duyên sinh chẳng phải là căn cứ vào những tướng hòa hiệp thô trọng của thế gian. Chẳng phải là Như Lai y cứ vào những tướng thô phù trên thế gian mà mọi người đều thấy. Như Lai nhận ra các tướng thế gian và xuất thế gian. Tướng thế gian là chỉ cho các pháp nhiễm và tịnh trong lục đạo luân hồi sinh tử. Pháp xuất thế gian là chỉ cho các pháp thanh tịnh trong cảnh giới của bốn thánh quả A-la-hán. Như Lai biết rõ bản nhân của chúng do nhân duyên gì mà phát sinh ra. Như Lai biết rõ nguồn gốc xuất phát sinh của các pháp này và cách mà chúng hòa hiệp với các nhân duyên. Kinh văn: Như thị nại chí hằng xa giới ngoại, nhất trích chi vũ, diệt tri đầu số, hiện tiền chủng chủng, tùng trực cức khúc, học bạch điểu quyền, giai liễu nguyên do. Việt dịch: Như thế cho đến một giọt mưa ngoài hằng xa thế giới, Như Lai cũng đều biết số mục. Cũng như nay trước mắt ông, các thứ cây tùng thẳng, cây gai cong, chim hộc trắng, chim quả đen, Như Lai đều biết nguyên do. Giảng giải: Như thế, Như Lai biết nhân duyên gì khiến các hiện tượng phát sinh. cho đến một giọt mưa ngoài hằng sa thế giới, Như Lai cũng đều biết số mục. Như Lai biết rõ các nhân duyên gì ở trong tận cùng các thế giới xa xăm và các thế giới khác. Chẳng có hiện tượng nào trong các thế giới đó mà Như Lai không biết. Kể cả các thế giới ở ngoài các thế giới này, Như Lai đều biết rõ từng giọt mưa rơi xuống. Kinh Kim Cang có nói: Như Lai hoàn toàn thấy biết được mọi tâm niệm của chúng sinh. Bất luận là các chúng sinh thuộc cõi giới loài người hay cõi giới khác, bất kỳ niệm tưởng nào sinh khởi trong chúng, Như Lai đều biết rõ. Cũng như nay trước mắt ông không thể nào thấy được các hiện tượng ở các cõi nước khác cách xa đây nhiều như số cát sông Hằng, như những vật đang hiện hữu trước mắt ông bây giờ. Các thứ cây tùng thẳng, cây gai cong, chim hộp trắng, chim quả đen, Như Lai đều biết nguyên do. Kinh Văn: Thị cố A Nan, tùy nhữ tâm trung tuyển trạch lục căn, căn kiết nhược trừ, trần tướng tự diệt, chư vọng tiêu vong, bất chân hà đãi. Việc dịch: Vậy nên A Nan, tùy tâm ông lựa chọn trong sáu căn, nếu trừ được nút thắt trong căn ấy rồi thì trần tướng tự diệt. Các vọng đã tiêu, đó chẳng phải chân thì là gì? Giảng giải: Vậy nên, do mọi điều Đức Phật đều biết được, như Ngài vừa giải thích, tùy tâm ông lựa chọn trong sáu căn. Tự ông chọn một căn nào đó trong sáu căn mà ông thích. Ông có nhớ công đức của từng căn mà Như Lai đã giải thích không? Căn nào có đủ 1.200 công đức, căn nào không? Căn cứ vào đó, ông có thể chọn ra căn nào hợp với mình. Khi ông đã chọn được một căn, nếu trừ được nút thắt trong căn ấy rồi, thì trần tướng tự diệt. Ông áp dụng phương pháp tu tập của mình đối với bất kỳ căn nào đã được chọn ra, cho đến khi căn, nút thắt và trần cảnh đều tiêu sạch. Các vọng đã tiêu. Lúc ấy, các vọng tưởng, suy nghĩ dựa trên sinh diệt, mọi sự phân biệt đều tiêu vong. Điều gì sẽ xảy ra? Quý vị sẽ tự hỏi, chúng ta sẽ làm gì khi mọi vọng tưởng của mình tiêu mất? Đó chẳng phải chân thì là gì? Nếu lúc này quý vị chẳng phải chân thì đó là cái gì? Tất cả những gì còn lại đều là chân. Khi cái vọng không còn thì tất cả còn lại đều là chân. Trừ bỏ mọi niệm tưởng vướng mắc vào các duyên thì bản tánh chân như thanh tịnh vi diệu sẽ hiện tiền, bản lai diện mục, tánh Như Lai tạng sẽ hiển lộ. Đọc đến đoạn kinh này, quý vị đặc biệt phải chú tâm nhiều hơn. Quý vị nên phát huy công phu của mình vào một trong sáu căn. Căn nào? Bất kỳ căn nào cũng được. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quý vị đều có thể áp dụng công phu tu tập của mình vào đó. Cửa vào của mỗi sáu căn đều là lối để nhập đạo. Mỗi sáu căn đều là một phần của tánh Như Lai tạng. Việc cần phải làm đối với quý vị là bắt tay vào, để tâm trong công phu tu tập, và quý vị sẽ thể nhập với bản thể của tánh Như Lai tạng. Kinh Văn: A Nan Ngô Kim vấn nhữ, thử kiếp ba la cân lục kiếp hiện tiền, đồng thời giải oanh, tắc trừ đồng trừ phủ. Phất giả Thế Tôn, thì kiết bổn dĩ thứ đệ quán sanh, kim nhật đương tu thứ đệ nhi giải, lục kiết đồng thể, kiết bất đồng thời, tắc kiết giải thời, dân hà đồng trừ. Việc dịch. A Nan, nài Như Lai hỏi ông: cái khăn hoa này hiện có 6 nút, nếu đồng thời cởi ra thì có thể cùng lúc trừ hết được chăng? Bạch Thế Tôn: không, những nút này khi cột lại vốn có thứ tự, nay cũng phải theo thứ lớp mà mở. 6 nút tuy đồng một thể nhưng cột lại không đồng thời, thì khi mở nút làm sao cùng một lúc mà mở hết được? Giảng giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: A Nan, nài Như Lai hỏi ông: cái khăn hoa này hiện có 6 nút, nếu đồng thời cởi ra thì có thể cùng lúc trừ hết được chăng? Chiếc khăn từ cung trời Tu Dạ Ma này có 6 nút như mọi người đã thấy, có thể nào 6 nút này được mở ra cùng một lúc chăng? Bạch Thế Tôn: không. A Nan trả lời: tại sao lại không? Những nút này khi cột lại vốn có thứ tự, chúng được thắt lại theo thứ lớp, nay cũng phải theo thứ lớp mà mở. Nay chúng cũng phải theo thứ lớp mà mở. 6 nút tuy đồng một thể nhưng cột lại không đồng thời. Dù 6 nút đều được thắt trên cùng một chiếc khăn, nhưng các nút thì không được cột lại cùng một lúc, thì khi mở nút làm sao cùng một lúc mà mở hết được? Nó phải được mở ra theo từng nút. Kinh văn. Phật ngôn: lục căn giải trừ diệt phục như thị, thử căn sơ giải tiên đắc nhân khung, không tính viên minh thành pháp giải thoát, giải thoát pháp dĩ câu không bất sinh. Việc dịch. Đức Phật dạy rằng việc giải trừ các nút nơi 6 căn cũng như vậy. Khi các căn bắt đầu được mở, trước hết sẽ được nhân không, đến khi tánh không viên mãn sáng suốt thì giải thoát được pháp chấp. Pháp chấp được giải thoát rồi thì cả nhân không lẫn pháp không đều chẳng sanh khởi. Giảng giải. Đức Phật dạy rằng việc giải trừ các nút nơi 6 căn cũng như vậy. Đạo lý của việc này cũng giống như việc mở ra các nút. Ông phải mở nút từng căn một, ông không thể nào cùng một lúc mở cả 6 căn. Khi các căn bắt đầu được mở, có nghĩa là căn mà ông đã chọn để tu tập viên thông, trước hết sẽ được nhân không. Khi đạt được nhân không là không còn chấp ngã nữa. Có 2 loại ngã chấp: thứ nhất, câu sanh ngã chấp; thứ hai, phân biệt ngã chấp. Đến lúc này, cả 2 thứ ngã chấp này đều không còn. Đến khi tánh không viên mãn sáng suốt, khi đã thể hội nhân không thật viên mãn, thì giải thoát được pháp chấp. Khi nhận ra thể tánh các pháp đều là không, thì thoát khỏi 2 cái chấp về pháp. Thứ nhất, câu sanh pháp chấp; thứ hai, phân biệt pháp chấp. Pháp chấp được giải thoát rồi thì cả nhân không lẫn pháp không đều không sanh khởi. Khi đã giải thoát được khỏi pháp chấp thì không còn 2 thứ nhân không và pháp không nữa. 2 thứ không này chẳng còn sinh khởi nữa. Kinh văn. Thị danh Bồ Tát Tòng Tam Ma Địa Đắc Vô Sinh Nhẫn. Việc dịch. Đó gọi là Bồ Tát do Tam Ma Địa mà chứng được vô sanh nhẫn. Giảng giải. Bồ Tát đạt được định lực như vậy có thể chứng được vô sinh pháp nhẫn. Đó là cảnh giới của hàng Bồ Tát.